Tiên giới tẩu tư phạm, chương 50, nhận nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Tiêu Dật vẫn không thể kháng lại sự ồn ào của Từ Sát Nguyên, chạy về nhân giới một chuyến, may mà hiện tại y có thể trực tiếp định vị cửa tiệm Lão Vương, không cần phải về nhà trước rồi lại chạy qua cô. Lẽ do hình thái cực đã gần hoàn thiện, ngoài định vị ban đầu ra, hiện tại lại có thêm công năng kiểm tra. Tiêu Dật muốn đi tới đâu, chỉ cần trong đầu hiện lên mục tiêu muốn đến, sẽ có thể thoáng kiểm tra hoàn cảnh xung quanh mục tiêu, có người dư thừa nào không, có nguy hiểm nào không. Tiêu Dật cảm thấy y nhất định phải tán thưởng công năng mới này, như vậy, không chỉ tính an toàn nâng cao không ít, cũng có thể tránh được không ít tình huống lúng túng phát sinh. Chẳng hạn, sau này số lần Tiêu Dật trực tiếp tới tiệm Lão Vương khẳng định không ít, nếu Bạch Kỳ ở đó còn tốt, Bạch Kỳ nếu không ở, một mình Lão Vương làm chút chuyện kỳ quái, y đột nhiên xuất hiện, chẳng phải quá lúng túng sao? Tiêu Dật luôn cảm thấy với tính cách của Lão Vương, thật sự là cái gì cũng có thể làm được. Vì trường vẫn còn chưa khai giảng, Bạch Kỳ cơ bản cả ngày đều ở tiệm Lão Vương. Đối với việc Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện, Bạch Kỳ rõ ràng ngạc nhiên hơn cả vui mừng. Khi nghe Tiêu Dật là vì bị khách hàng làm ồn đòi xem kết cục mà bị bức phải chạy về nhân giới, Bạch Kỳ nhịn không được cười ha ha. Cậu kỳ thật vẫn luôn hiếu kỳ đối với cuộc sống của Tiêu Dật tại tiên giới, Tiêu Dật cũng từng đề cập muốn đưa Bạch Kỳ đến tiên giới tham thú, lại bị Lão Vương ngăn cản. Lý do của Lão Vương là hiện tại tu vi của Bạch Kỳ quá thấp, vừa nhìn đã có thể bị tiên nhân nhìn ra dị thường, có gì bất ngờ sẽ rất phiền phức. Đương nhiên Tiêu Dật là tình trạng đặc thù, không nằm trong phạm vi bao hàm trong lời Lão Vương. Cho dù hiện tại cho Lão Vương xem, ông cũng vẫn không thể cảm thấy một chút tiên khí nào trên người Tiêu Dật, cũng sẽ chỉ cho rằng Tiêu Dật là người trong tục thế. Tiêu Dật ẩn ẩn cảm thấy, đây có lẽ là một tác dụng khác của hình thái cực, bất kể đang ở thế giới nào, đều sẽ rất nhanh dung nhập vào đó. Giống như y vừa về tiên giới, sẽ không có tiên nhân nào nhận ra dị thường của y, lần này Tiêu Dật tới nhân giới không phải chờ lâu, cầm gần ngàn bộ tiểu thuyết mà Bạch Kỳ tải giúp y nhanh chóng trở về tiên giới. Trước khi đi y đặc biệt để một thẻ ngân hàng lại cho Bạch Kỳ, số tiền lần trước Sở Mặc giúp y bắt chẹt của Hạo Thiên Tông y đã chuyển một nửa vào cái thẻ này. Tiêu Dật vốn dự định ủy thác Lão Vương giúp y tra tin tức của các tác giả, trực tiếp chuyển một khoản tiền cho mỗi người, xem như là tiền mua bản quyền mấy tiểu thuyết này. Nhưng y chợt nghĩ lại, không phải mỗi người đều có thể vô tâm vô phế như Từ Sát Nguyên, bất cứ ai bỗng nhiên có thêm một khoản tiền trên thẻ ngân hàng, đều sẽ thấp thỏm bất an trong lòng, hầu nghi này nọ rồi nói không chừng còn muốn báo cảnh sát lập án. Những người làm như không có chuyện gì phát sinh thản nhiên tiếp nhận số tiền này dù sao cũng là cực ít. Như vậy, Tiêu Dật dứt khoát ủy thác cho Bạch Kỳ thành lập một công ty văn hóa, trực tiếp thông qua con đường bình thường để giao thiệp với những tác giả này, thuận tiện mua bản quyền. Khi Tiêu Dật trở về tiên giới, Từ Sát Nguyên đã đợi tới nước mắt. Khi bóng dáng Tiêu Dật vừa xuất hiện, Từ Sát Nguyên liền nhào lên, miệng thân thiết gọi. Tiêu huynh, đồ đạc đâu ta lấy dùm cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dật cảm thấy trừ viên thuốc nhỏ màu lam hồi xưa ra, y vẫn là lần đầu tiên nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình đến vậy của Từ Sát Nguyên, quả thật có cảm giác không thích ứng lắm. Giao iPad trong tay cho Từ Sát Nguyên xong, Tiêu Dật bắt đầu hí hoáy với đĩa U mà Bạch Kỳ đã chuẩn bị cho y, vì tiện cho Tiêu Dật khắc nội dung những tiểu thuyết này lên thẻ ngọc, Bạch Kỳ đã sao chép mười mấy cái đĩa U thuận tiện cho nhiều người cùng thực hiện. Chẳng qua Tiêu Dật còn chưa kịp mở laptop, Từ Sát Nguyên đã một lần nữa gấp gáp gào qua. Tiêu huynh không đúng rồi. Lại gì nữa? Tiêu Dật không hiểu, Từ Sát Nguyên cảm xúc kích động đưa iPad tới trước mặt Tiêu Dật, chỉ câu chữ trên đó cho Tiêu Dật xem. Tại sao còn chưa có kết cục? Tiêu Dật thò đầu qua nhìn một cái, chỉ thấy trên iPad hiển thị là chương cuối cùng, thời gian là 2 tháng trước, mà nội dung chương này vô cùng ngắn gọn, chỉ lác đác vài chữ chính là một dòng xin nghỉ, biểu thị tác giả phải ra ngoài siêu tầm tìm linh cảm, cần phải xin nghỉ vài ngày. Tiêu Dật, y làm sao biết sẽ như thế, lúc đó y chỉ lo chọn trong mấy bảng xếp hạng, ai biết quyển tiểu thuyết đầu tiên lại gặp cảnh bị hoãn. Từ Sát Nguyên khóc không ra nước mắt nhìn Tiêu Dật, Tiêu huynh, cậu nói Vương Lâm rốt cuộc có thành thần không? Tiêu Dật thương hại nhìn Từ Sát Nguyên một cái, an ủi không thật tâm. Nói không chừng tác giả có chuyện gì sao, mấy ngày nữa sẽ trở về viết tiếp. Từ Sát Nguyên chỉ ngày tháng trên iPad, đừng khi ta không hiểu chuyện nhân giới, cậu xem đi, 2 tháng trước đi ngao du, thời gian 2 tháng ở tiên giới có thể đi 700-800 lần, cậu không phải nói nhân giới còn chưa lớn như tiên giới sao. Tiêu Dật câm nín nhìn hắn, vậy anh muốn thế nào? Từ Sát Nguyên hung tợn vỗ iPad lên bàn, mặt mũi dữ tợn. Xem ra ta không đích thân xuất mã không được. Tiêu Dật, nửa tiếng sau Tiêu Dật lại lần nữa về nhân giới, lần này y không phải chỉ một mình, trong bụng Vượng Tài còn có một Từ Sát Nguyên. Sau khi chịu đựng Từ Sắt Nguyên ồn ào hơn nửa tiếng, Tiêu Dật không thể không đồng ý mang Từ Sắt Nguyên tự đến nhân giới một chuyến, đi tìm cho ra tác giả ngừng ngang đó, bắt tới tiên giới nhốt trong phòng tối viết tiếp, lúc nào viết xong thì lúc đó mới thả về nhân giới. Đối với việc Tiêu Dật đi lại trở về, Bạch Kỳ ngạc nhiên không thôi, khi cậu nghe xong lý do lần thứ hai Tiêu Dật tới, liền cười tới ngã trước ngã sau, ngừng cũng ngừng không được. Nói ra thì, Bạch Kỳ bình thường cũng rất thích xem tiểu thuyết, ngẫu nhiên cũng sẽ không cẩn thận dẫm phải hố, gặp phải tác giả hoạn ngang. Trước đây gặp tình huống này, cậu cũng chỉ có thể thầm mắng một câu tác giả mất nhân phẩm, nhưng hiện tại cậu cảm thấy tựa hồ có cánh cửa của thế giới mới đang mở ra trước mặt cậu. Cậu là ai? Cậu là tu chân giả của nhân giới, cậu hoàn toàn có thể giống Từ Sắt Nguyên đi bắt tác giả nhốt vào phòng tối, viết không ra không thả người, xem bọn họ có còn dám tùy tiện ngắt ngang không? Trong tiếng cười của Bạch Kỳ, Từ Sắt Nguyên lần đầu tiên xuất hiện ở nhân giới. Khi ánh mắt hắn đặt trên những mặt hàng lấp lánh loa mắt trong tiệm Lão Vương, Từ Sắt Nguyên lập tức ngây người. Cho dù có rất nhiều thứ hắn không biết nhưng bao bì lộ liễu và kinh nghiệm nhiều năm của hắn, đều đang ẩn ẩn lộ ra tác dụng của chúng nó. Ánh mắt Từ Sắt Nguyên đảo qua từng mặt hàng, vẻ mặt tràn đầy kinh thán và không thể nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt Từ Sắt Nguyên càng lúc càng hưng phấn, Tiêu Dật bắt đầu hối hận đã chọn tiệm Lão Vương mà tới, y nên may mắn là Lão Vương không ở đây chứ nhỉ. Ủa, Tiêu Dật cậu tới hả? Tiêu Dật, y chẳng qua vừa nghĩ tới Lão Vương liền xuất hiện. Đối với Lão Vương, Tiêu Dật thật lòng không hy vọng Từ Sắt Nguyên và ông quen biết, y đang định kéo Từ Sắt Nguyên nhanh chóng rời khỏi đây, Từ Sắt Nguyên lại hưng phấn gục trên quầy, chỉ thứ bên trong kêu lên. Tiêu huynh, đây là cái gì? Còn chưa đợi Tiêu Dật nhìn qua, Lão Vương trực tiếp sáng mắt, đeo nụ cười dung tục sáp tới. Tiêu Dật mở mắt chân chân nhìn Từ Sắt Nguyên và Lão Vương sáp vào nhau, vẻ mặt Từ Sắt Nguyên từ kinh thán ban đầu biến thành hiểu rõ, cuối cùng biến thành nụ cười dung tục giống Lão Vương như khuôn đúc. Tiêu Dật giong giong toàn tập trừng mắt nhìn Từ Sắt Nguyên và Lão Vương bàn tán mê say, rất muốn hỏi một câu, anh còn nhớ Vương Lâm là ai không? Một tiếng sau, Từ Sắt Nguyên vẻ mặt còn chưa đã ghiền trở về cạnh Tiêu Dật chỉ trích. Tiêu huynh cậu cũng quá ích kỷ đi, nhân giới có nhiều thứ thú vị như vậy, cậu cũng không mang vài thứ cho ta. Tiêu Dật câm nín, anh quên viên thuốc màu lam rồi sao? Từ Sắt Nguyên lập tức chột dạ cười hê hê, nhanh chóng đổi chủ đề. Tiêu huynh, cậu nói chúng ta mang những thứ này về tiên giới bán được không? Lão Vương nói rồi, nể mặt cậu ông sẽ cung cấp giá gốc cho chúng ta. Tiêu Dật nghe thế, chỉ đành vô lực đỡ chán, y một chút cũng không muốn Lão Vương nể mặt y được không? Y một chút cũng không muốn mang những thứ này về tiên giới bán được không? Y nỗ lực muốn xây dựng lại hình tượng của mình trong mắt chúng nhân các giới được không? Y khổ khổ sở sở chuyển kiểu hình như thế, lương thực rau xanh, khoáng thạch, iPad, y nỗ lực khiến vật phẩm buôn lậu nhanh chóng tiến lên đẳng cấp cao. Y thật sự không hy vọng nếu ngàn năm sau, người khác nhắc tới y chỉ có một câu, y là dựa vào nghề sắc tình để khởi ra. Khi Tiêu Dật vẻ mặt khổ bức nhìn Từ Sắt Nguyên và Lão Vương, với bản tính dung tục tương tự tại nhân giới đã thành công kết dính, Đoạn Lăng Phong đang dẫn Lục Thiệp Xuyên đi tới Nhược Thủy Châu. Vì Tiêu Dật, Lục Thiệp Xuyên tạm thời chọn lựa liên thủ với Tiêu Diêu Cung, tuy Hải Thần Điện và Tinh Di Trúc không cam tâm cứ thế từ bỏ bổn nguyên quả, nhưng Lục Thiệp Xuyên và Bách Lão liên thủ, vô luận là Hải Thần Điện hay Tinh Di Trúc đều không thể nào cản lại. Nếu Hải Thần Điện và Tinh Di Trúc liên thủ nói không chừng còn có một tia khả năng, nhưng hai bên đều đã kết oán sâu đậm tại hư vô hải nhiều năm, không hề tín nhiệm lẫn nhau. Nửa ngày sau, Lục Thiệp Xuyên thành công chạy khỏi hư vô hải, ngửa đầu nhìn trời cười lớn mấy tiếng, kéo Đoạn Lăng Phong muốn mau chóng tới Nhược Thủy Châu tìm Tiêu Dật. Đoạn Lăng Phong đáng thương tại tiên giới cũng tính là cao thủ nhất đẳng, chưa từng có ai dám chọc hắn, nhưng lại kém Lục Thiệp Xuyên một cảnh giới, bị Lục Thiệp Xuyên xem như vãn bối gọi tới gọi lui. Đoạn Lăng Phong không ngừng nháy mắt với Bách Lão vẻ mặt tự ái làm như cái gì cũng không thấy. Lục Tiểu Hữu, lần này đi Nhược Thủy Châu sẽ do Đoạn Lăng Phong đi cùng ngươi, ta còn phải ở lại hư vô hải xử lý vài chuyện. Bách Lão nói thế, rõ ràng chính là kết thúc công việc xong sẽ tới, Lục Thiệp Xuyên nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta từng hứa với người tuyệt đối không để lộ tin tức của bổn nguyên thủ, ân Tiêu Diêu Cung liên thủ này cứ coi như Lục Thiệp Xuyên ta thiếu nợ Tiêu Diêu Cung một ân tình. Lục Thiệp Xuyên thân là cao thủ bậc 10 hiếm có của tiên giới, đã bước vào bán thần, một ân tình của hắn không giống với ân tình mà người bình thường có thể nói. Bách Lão cười lắc đầu, vãn bối của Lục Tiểu Hữu và thiếu chủ nhà ta tình cảm không phải bình thường, có lẽ không lâu trong tương lai sẽ là người một nhà, Lục Tiểu Hữu hà tất phải đặt chuyện này trong lòng. Lục Thiệp Xuyên chưa từng gặp Tiêu Dật, không biết Tiêu Dật và Sở Mặc rốt cuộc là chuyện gì, nghe Bách lão mở miệng ngậm miệng là người nhà, cũng chỉ đành trầm mặc không nói, vô pháp phản bác. Mắt thấy Bách lão đã về hư vô hải, Lục Thiệp Xuyên chuyển mắt nhìn Đoạn Lăng Phong, mở miệng. Ngươi kể rõ Tiêu Dật và thiếu chủ nhà các ngươi là chuyện thế nào? Đoạn Lăng Phong, không phải đã kể qua một lần rồi sao? Ngươi rốt cuộc còn muốn nghe mấy lần nữa? Cho dù trong lòng buồn bực, Đoạn Lăng Phong dưới áp bức của bậc 10 cũng chỉ đành vừa đi, vừa thuật lại từ đầu quá trình Tiêu Dật và Sở Mặc quen nhau, gặp nhau, biết nhau. Đương nhiên trong miệng Đoạn Lăng Phong, Tiêu Dật và Sở Mặc tình cảm sâu sắc tuy mới đầu là vì hiểu lầm mà quen biết, nhưng sau khi hai người lạc tới vô vọng chi hải, lại vì cùng hoạn nạn mà nảy sinh tình cảm, đợi khi hai người trở về tiên giới không chỉ cởi bỏ hiểu lầm, mà còn chọn lựa bên nhau. Đoạn Lăng Phong trước sau hai đoạn đều kể vô cùng tỉ mỉ, bao gồm hiểu lầm hình thành như thế nào, sau khi trở về ở bên nhau ngọt ngào ra sau, chỉ là đoạn chính giữa lại lướt qua thật nhanh. Lục Thiệp Xuyên bất mãn nhíu mày. Phần giữa thì sao, hai người ở vô vọng chi hải phát sinh những gì? Đoạn Lăng Phong, hắn lại không đi, sao hắn biết chứ? Lục Thiệp Xuyên nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chuyện riêng tư này tính ra bất kể là Tiểu Dật hay Sở Mặc đều sẽ không kể với người thứ ba. Ông bức hỏi Đoạn Lăng Phong quả thật có chút ép người khó xử, nhưng Lục Thiệp Xuyên chỉ là muốn tận hết khả năng hiểu rõ Tiêu Dật, tận hết khả năng nghe ngóng tin tức của y. 20 năm rồi, tròn 20 năm rồi, từ khi Tiêu Dật ra đời tới nay, ông thậm chí không có cơ hội nhìn Tiêu Dật một cái. Năm đó Tiêu Dật ra đời, vì nội thể không có tiên cách bị Tiêu gia xem như tin xấu nhanh chóng đưa tới nhân giới, giao tình nhiều năm của ông và Tiêu Đình Lâu lần đầu tiên xuất hiện vết sạn. Nhưng còn chưa đợi chuyện Tiêu Dật qua đi, ông còn chưa thuyết phục được Tiêu Đình Lâu đón Tiêu Dật trở về, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn của Mẫn Nương. Mẫn Nương của ông, nữ nhi ông trăm cay nghìn đắng nuôi lớn, sau khi biết Tiêu gia che giấu nàng đưa Tiêu Dật đến nhân giới, liền không bận tâm thân thể hư nhược lén lút mở ranh giới hai giới tiên nhân, muốn xuyên qua vô vọng chi hải tới nhân giới, lại bị Sở Tuần Kiểm bắt được đánh vào luân hồi. 20 năm nay, ông lần theo ghi chú vụn vặt về bổn nguyên thụ tìm kiếm từng tất tại hư vô hải chính là nhờ vào một suy nghĩ trong lòng, ông nhất định phải đón thân nhân duy nhất của mình về bên mình. Ông đã mất đi Mẫn Nương, không thể lại mất đi Tiêu Dật. Lục Thiệp Xuyên nghĩ tới những điều này, cảm xúc trở nên suy sụp. Huyền Điều vẫn luôn ngoan ngoãn đậu trên vai ông, tựa hồ cảm ứng được cảm xúc của ông, nghiêng đầu nhẹ mổ vài cái lên mặt ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiệp Xuyên được an ủi nhìn Huyền Điều một cái, vực dậy tinh thần. Có lẽ có chỉ dẫn của huyết mạch trong người, càng lại gần Nhược Thủy Châu, ông càng có thể xác định được Tiêu Dật trong miệng Đoạn Lăng Phong chính là Tiểu Dật của ông. Nhưng cũng càng như vậy, ông lại càng khẩn trương. Tiểu Dật sẽ nhận ông sao? Sẽ trách ông không chăm sóc tốt cho nó, để nó bị bỏ mặc một mình tại nhân giới. Còn có Tiêu gia, nghe được tin tức của Tiểu Dật nhất định sẽ tìm tới đi. Tiểu Dật sẽ nỡ từ bỏ thân phận người thừa kế linh hư cảnh Tiêu gia mà ở lại với ông sao? Đủ loại vấn đề xoay quần trong đầu Lục Thiệp Xuyên, ông cười khổ, đã bao lâu rồi ông không khẩn trương như thế? Hít thật sâu một hơi, Lục Thiệp Xuyên quay sang Đoạn Lăng Phong. Ngươi kể lại chuyện Tiểu Dật và thiếu chủ nhà ngươi một lần nữa đi. Đoạn Lăng Phong, mẹ nó, còn chưa đủ nữa hả? Thời gian một ngày một đêm, Đoạn Lăng Phong đem chuyện của Sở Mặc và Tiêu Dật lật đi lật lại kể hết lần này tới lần khác, hắn đã bị Lục Thiệp Xuyên cọ rũa cho một chút tính khí cũng không còn. Trong quá trình này, bất kể hắn kể lại bao nhiêu lần, Lục Thiệp Xuyên đều một bộ nghe thật nghiêm túc. Đoạn Lăng Phong kể thẳng tới khi miệng khô lưỡi khát, đợi khi hắn thật sự kể không nổi nữa, hai người cuối cùng đến bầu trời tiểu viện của Tiêu Dật. Có hắc giáp mặc vệ cảm ứng được khí tức của Đoạn Lăng Phong nhanh chóng ra đón. Đoạn Lăng Phong khàn giọng nói, Tiêu Dật đâu? Hắc giáp mặc vệ cung kính nói, Tiêu công tử và thiếu đông gia của Thiên Y các có chuyện ra ngoài. Vì Đoạn Lăng Phong không nhắc tới Lục Thiệp Xuyên là ai, hắc giáp mặc vệ tuy cảm thấy Lục Thiệp Xuyên và Tiêu Dật dung mạo tương tự, nói không chừng có quan hệ huyết thống gì đó, nhưng thái độ vẫn cẩn trọng, không hề lộ ra chuyện Tiêu Dật và Từ Sát Nguyên đến nhân giới, mà chỉ nói khái quát là ra ngoài, hắn tin Đoạn Lăng Phong nhất định sẽ hiểu ý của hắn. Cả đường gấp rút tới đây, lại nghe thấy tin Tiêu Dật không ở nhà, Lục Thiệp Xuyên chỉ cảm thấy thất vọng thật lớn ập tới. Tiêu Dật ra ngoài rồi sao? Đoạn Lăng Phong đang định nói, lại đột nhiên ánh mắt khẽ nháy, một trận dao động không gian nhỏ nhặt truyền ra từ trong phòng ngủ của Tiêu Dật, Đoạn Lăng Phong lập tức đoán ra Tiêu Dật đã trở về. Đồng dạng cảm ứng được dao động không gian còn có Lục Thiệp Xuyên nghi hoặc nhìn phía dưới một cái, khác với Đoạn Lăng Phong, trừ dao động không gian nhỏ nhặt ra, Lục Thiệp Xuyên còn cảm ứng được một cảm giác huyền diệu khác, đó là khi hắn bước vào bậc 10 tinh thần cũng đạt tới cảnh giới tiếp xúc khí tức càng cao. Suy nghĩ của hai người chỉ trong một thoáng, đã nghe thấy dưới tiểu viện bên dưới truyền ra giọng nói tức giận phát điên. Từ Sát Nguyên, giọng này vừa phát ra, Đoạn Lăng Phong lập tức lao xuống, Lục Thiệp Xuyên chỉ cảm thấy trong huyết mạch có gì đó đang kêu gọi ông, vô thức cũng lao xuống. Lần gặp mặt đầu tiên cùng ông ngoại sẽ như thế nào? Vấn đề này trước kia Tiêu Dật đã nghĩ qua rất nhiều lần, trong tưởng tượng của y, bất kể y và ông ngoại gặp mặt lúc nào, khi gặp mặt bên cạnh còn có ai đi kèm, nhưng địa điểm không hề ngoại lệ đều là trong phủ đệ phú lệ hào hoa của Tiêu gia. Y làm sao cũng không ngờ được, chẳng qua chỉ mới quay người đã nhìn thấy ông ngoại đứng ngoài cửa, bộ dáng giống như đúc trong ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dật ngây ngốc giơ cao quyển Playboy hàng hiếm đắt giá nổi bật trong tay, bảo trì động tác đuổi đánh Từ Sát Nguyên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang hướng Lục Thiệp Xuyên, hoàn toàn quên luôn phản ứng. Từ Sát Nguyên ôm đầu trốn nửa ngày, vẫn không đợi được quyển Playboy rơi lên đầu, do dự quay người thì thấy Tiêu Dật dáng vẻ kinh ngạc. Từ Sát Nguyên hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt Tiêu Dật, chỉ thấy được một nam nhân trung niên tướng mạo có 8 phần giống Tiêu Dật đang đứng đó, đồng dạng vẻ mặt cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Dật. Từ Sát Nguyên cẩn thận lại gần Tiêu Dật chọc chọc y. "Tiêu huynh, Tiêu huynh." Tiêu Dật nghe rõ được Từ Sát Nguyên đang gọi tên mình, y cũng biết bản thân hiện tại còn chưa nên nhận ra ông ngoại, y không nên lộ ra cảm xúc cường liệt như thế, nhưng y hoàn toàn không thể khống chế bản thân. Kiếp trước nỗi kinh hoàng khi mới tới tiên giới, không nơi nương tựa tại Tiêu gia, tuyệt vọng to lớn trước khi chết, tất cả cảm xúc y từng cố gắng đè xuống tựa hồ vào lúc này đều trào lên, hội tụ thành ủy khuất không gì sánh được. Nếu có thể, y thật hy vọng có thể giống một đứa trẻ nhào vào lòng ông ngoại. Phản ứng của Tiêu Dật tuy dị thường, nhưng Đoạn Lăng Phong và Lục Thiệp Xuyên đều không cảm thấy ngạc nhiên. Đoạn Lăng Phong là cảm thấy bất cứ ai nhìn thấy một người có tướng mạo tương tự như mình, đều sẽ ẩn ẩn đoán được gì đó, vì vậy kinh ngạc bất ngờ đều là phản ứng bình thường. Mà Lục Thiệp Xuyên lại là cảm thụ được tiếng gọi cường liệt của huyết mạch trong người, tự cho rằng Tiêu Dật cũng giống như ông. Đoạn Lăng Phong thấy hai người ai cũng không mở miệng, nhẹ ho một tiếng, đang định giúp Lục Thiệp Xuyên mở miệng, lại thấy Lục Thiệp Xuyên đã như vừa giật mình tỉnh, bước nhanh tới trước mặt Tiêu Dật, vẻ mặt kích động, ngữ điệu run rẩy. "Tiểu Dật, con là Tiểu Dật của ta là ông ngoại của con." "Ông ngoại?" Tiêu Dật vô thức lặp lại, ký ức hai đời chồng lên trước mắt, kiếp trước ông ngoại gặp được y cũng là bộ dáng kích động như vậy, run rẩy giơ tay tới, muốn sờ xem y có thật sự tồn tại không. Kiếp này Lục Thiệp Xuyên cũng đồng dạng kích động giơ tay tới trước mặt Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng rất kích động, cho dù trong lòng y không ngừng cảnh cáo mình phải khắc chế cảm xúc quá mức dị thường, nhưng nhìn thấy cánh tay ông ngoại đưa tới, y kìm lòng không đậu cũng giơ tay ra, muốn nắm lấy ông ngoại. Nhưng y đã quên trong tay mình còn đang cầm quyển Playboy, kết quả chính là y tâm trạng kích động đã tự tay đưa quyển Playboy vào tay ông ngoại. Tiêu Dật, Từ Sát Nguyên và Đoạn Lăng Phong, Lục Thiệp Xuyên sau kinh ngạc ban đầu, rất nhanh cười ha ha. Hắn không chút do dự nhận lấy Playboy trong tay Tiêu Dật, hơi mang trêu chọc nói. Khi ông ngoại còn trẻ cũng giống Tiêu Dật thích xem các loại xuân cung đồ. Tiêu Dật cứng mặt, tất cả kích động, cảm động toàn bộ đều hóa thành xung động muốn chết. Từ Sát Nguyên, đồ khốn kiếp nhà anh, ấn tượng đầu tiên của tôi trong lòng ông ngoại còn đâu. Y một chút cũng không thích xem xuân cung đồ gì đó nha. Cách chương.